Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 327, thêm một cây đuốc. Kết hợp bên ngoài huyên náo nhốn nháo dư luận, Quaresma thật giống có chút rõ ràng. Nguyên bản Quaresma cũng không có dự định đi đáp lại cái gì. Bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết. Nếu như mỗi một lần có đội bóng biểu đạt một hồi đối với hứng thú của chính mình mà chính mình cũng muốn đi đáp lại lời nói, chính mình miệng lưỡi cũng phải mài không còn. Thật giống như lần này, Milan nói mình là số một của bọn họ mục tiêu, mặc kệ là thật hay giả, chính mình lại làm sao có khả năng đi Milan đây? Vì lẽ đó hắn đều không nghĩ muốn đi đáp lại cái gì. Có điều bây giờ nhìn lại, nếu như mình không trả lời lời nói tựa hồ ảnh hưởng khá lớn. Liền ngay cả Wenger đều không bình tĩnh. E sợ chính mình các đồng đội cũng gặp chịu ảnh hưởng. Liền buổi tối sau khi kết thúc huấn luyện tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm, Quaresma không có lại trầm mặc. Bây giờ nói vấn đề này không có chút ý nghĩa nào. Nhiều chuyện ở trên người người khác. Hắn muốn nói cái gì là có thể nói cái gì. Đây là cái thời đại này giao cho sự tự do của hắn. Coi như hắn nói Milan muốn đem ta mang tới San Siro, điều này cũng không có gì. Trên thực tế cùng hắn nói hắn muốn theo đuổi nước Anh nữ vương là như thế. Hắn hoàn toàn có thể diễn tả ý nghĩ của chính mình. Có điều cho tới nội tâm của hắn đến tột cùng, có phải là như thế nghĩ? Ai lại biết đây? Nếu như hỏi cái nhìn của ta, như vậy ta có thể rất trực tiếp nói cho ngươi, ta sẽ không đi Milan, lúc nào cũng sẽ không. Đương nhiên, cũng không phải ta xem thường Milan, ta trước sau cho rằng Milan đào không ra 50 triệu euro. Theo ta hiểu rõ, gần nhất 3 cái mùa giải Milan ở trên chuyển nhượng thị trường tập trung vào đều còn chưa đạt tới con số này, hơn nữa, Milan bây giờ còn có tâm tình lo lắng mua cầu thủ. Bọn họ vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao có thể lưu lại chính mình cầu thủ đi. Real Madrid vẫn đối với Kaká mắt nhìn chằm chằm. Bất luận đương nhiệm chủ tịch là ai, dầu nứt đố đổ vách Real e sợ đều sẽ chết truy Kaká không tha. So với Milan, e sợ vẫn là Real sức hấp dẫn muốn lớn hơn một chút đi. Mặt khác theo ta được biết, Chelsea ông chủ Abu tiên sinh đối với Shevchenko nhưng là yêu đến tận xương tủy. Nhớ mãi không quên, so với tài lực, Milan so với đạt được Chelsea sao? Hay là, hiện tại Milan cùng mấy chi câu lạc bộ cũng đã đạt thành hiệp nghị bí mật. Chỉ có điều không có công bố ra thôi, vì lẽ đó liên quan với ta có hay không chuyển nhượng Milan sự tình căn bản chỉ là cho trẻ con. Nếu như có con đường, các người hoàn toàn có thể đào móc một hồi có quan hệ Kaká cùng Shevchenko chuyển nhượng tin tức mà. Ngoặc kép, Quaresma đầu tiên là biểu thị một hồi đối với Milan nghe đồn xem thường. Lập tức liền tung hai cái sức bùng nổ tin tức, lập tức liền đem các ký giả nổ bay. Kaká muốn đi Real, Shevchenko muốn đi Chelsea. Này xác thực so với Quaresma cùng Milan nghe đồn càng kinh bạo. Một cái là Milan số một xạ thủ hàng tiền đạo đao nhọn. Một cái là Milan giữa sân xuất sắc nhất công kích tay. Nếu như Milan thật mất đi hai đại hạt nhân cầu thủ, tính cả bọn họ già nua hàng hậu vệ, Milan thực lực e sợ muốn giảm xuống một đoạn dài, trực tiếp mất đi đối với quán quân lực cạnh tranh. Quả thực làm người nghe kinh hãi. Có điều tin tức như thế tựa hồ cũng không phải là không có lửa mà lại có khói. Tìm tòi tỉ mỉ một hồi liền biết, hoàn toàn để lại dấu vết. Đối với Kaká có hứng thú cũng không chỉ là Real. Nếu như có cơ hội lấy được Kaká, như vậy Âu lục đỉnh cấp nhà giàu đều sẽ không nhịn được ra tay. Hơn nữa Shevchenko cái này Ukraine đầu đạn hạt nhân cũng xác thực là Nga đầu sỏ Abu thích nhất. Ngôi sao bóng đá, ngược lại Abu có tiền, đào cái mấy chục triệu đem Shevchenko mang tới Stamford Bridge. cũng không phải cái gì không thể thực hiện sự tình. Liền lập tức, Quaresma cùng Milan Skandan liền hoàn toàn bị Kaká cùng Shevchenko rời đội nghe đồn đè xuống. Truyền thông dư luận thi đấu một lần nổ tung, Milan câu lạc bộ phản ứng rất nhanh. Bất luận Galliani vẫn là Ancelotti đều trực tiếp phủ nhận Quaresma lời giải thích. Kaká cùng Shevchenko đều sẽ không rời đội. Bọn họ là Milan chiến thuật hạt nhân, quan trọng nhất tạo thành bộ phận. Bọn họ gặp vẫn ở lại Milan. Có điều này làm sáng tỏ có chút quá mức trắng xám vô lực. Dư luận vẫn như cũ huyên náo sôi trào, khiến cho Milan sứt đầu mẻ chán, không ngừng mà dập lửa. Một hồi Champions League vòng knockout then chốt chiến, lại bị mấy cái chuyển nhượng Skandan cho hoàn toàn ngăn chặn danh tiếng. Cái này cũng là vô cùng hiếm thấy cục diện. Quaresma tuy rằng không phải người khởi xướng, nhưng cũng là đem sự tình đẩy hướng về hừng hực thủ phạm. Vào lúc này chính thích ý quan tâm tình thế phát triển. Milan ảnh hưởng Arsenal, như vậy Milan cũng đừng nghĩ nhàn rỗi, quá mức đồng quy vu tận. Dù cho cuộc tranh tài này thật thua, bọn họ còn có hiệp 1-3 bóng dẫn trước, ưu thế cự lớn. Thấy thế nào Milan đều phiên không được bàn. Galliani cùng Ancelotti quả thực đối với Quaresma hận đến nghiến răng. Quaresma này một đao thật sự cắm vào đến rất sâu. Galliani tung tin tức phổ thông không ngứa, bởi vì bọn họ vốn là cũng không có ý định thật sự mua Quaresma. Ngược lại không là bọn họ không muốn, mà là đào không nổi tiền. Có thể Quaresma tung tin tức nhưng thật sự hại người rất nặng. Bởi vì Shevchenko cùng Kaká thật có thể rời đội, tuy rằng vẫn không có tiến vào chính thức đàm phán giai đoạn. Nhưng Shevchenko cùng Chelsea đã đầu mày cuối mắt rất lâu. Mặc kệ Chelsea chủ soái Mourinho có cần hay không Shevchenko, ngược lại Abu có tiền, tùy tiện từ đầu ngón tay khe trong lậu một ít đều có thể cho ăn no Milan. Mà Real theo đuổi Kaká cũng không phải một ngày hai ngày. Tuy rằng Real hiện tại nằm ở dung chuyển bên trong, chỉ khi nào chủ mới chỗ ngồi mặc cho một lần nữa đi vào quỹ đạo. Như vậy mua vào Kaká cái này châu Âu rời bóng đá siêu cấp ngôi sao mới, không thể nghi ngờ là đề chấn Real sĩ khí thủ đoạn hay nhất. Trọng yếu chính là Real cũng không thiếu tiền. Tuy rằng hiện tại Milan liều mạng phủ nhận, một khi mùa hè thời điểm hai vị hạt nhân cầu thủ thật sự rời đội, đến thời điểm cũng quá làm mất mặt. Trọng yếu chính là thần thông quảng đại các ký giả thật sự từ từ đào móc đến một chút tin tức, khiến cho Milan lòng người bàng hoàng, chuẩn bị chiến đấu đều chịu đến ảnh hưởng. Này xem như là nâng lên tảng đá đập phá chân của mình sao? Galliani cùng Ancelotti khóc không ra nước mắt. Nếu như thời gian có thể làm lại, vậy bọn họ nhất định sẽ không thả ra Milan muốn Quaresma tin tức. Còn không bằng nghiêm túc cẩn thận chuẩn bị chiến đấu. Thi đấu trước trong hai ngày, dư luận thái độ khác thường đều tập trung ở cầu thủ chuyển nhượng nghe đồn trên. Ngược lại là thi đấu bản thân chịu đến lạnh nhạt. Thi đấu cùng ngày, đại gia mới ý thức tới, then chốt chiến đến rồi. Ảnh hưởng dư luận phạm vi rất rộng. Abu cũng nhìn thấy tin tức. Hắn muốn xá phụ cầm khoa ý nghĩ cũng không tính bí mật. Bị lộ ra ánh sáng đi ra cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Nhưng lần này nhìn thấy tên Kaká cùng Shevchenko xuất hiện cùng nhau, Abu đột nhiên động lòng. Tại sao không đem Kaká cùng Shevchenko đồng thời đóng gói mang tới Stamford Bridge đây? Tin tưởng chỉ cần giá cả để Milan thỏa mãn, bọn họ nhất định sẽ không thiết chí cản trở. Liên tục hai cái mùa giải ở Champions League bên trong không đạt được gì, Abu bức thiết hy vọng thông qua vô địch Champions League đến tăng lên sức ảnh hưởng của mình. Vì vô địch Champions League, Chelsea cũng cần thông qua chuyển nhượng thị trường đến bù cường đội hình. Như vậy, trên thị trường chuyển nhượng còn có so với Shevchenko cùng Kaká càng xuất sắc ngôi sao bóng đá sao? Thể loại giả sử,